Em thích anh, chương 21, góc truyện audio.com. Quang chảy tới, xòe tay ra, nước anh đâu? Nó ớ người, bảo bạn gái anh mua cho đấy. Nghĩ thế thôi chứ nó sao dám nói. Nhìn mặt ông này có dấu hiệu nguy hiểm, nó quay sang bên cạnh. Trung đại ca vênh mặt lắc lắc chai nước chọc Quang. Nha cho tao rồi, mày nhịn đi, mạch nha, em không thể phân biệt đối xử như thế được. Rõ ràng là em toàn mua nước cho anh, sao hôm nay lại mua cho nó? Quang cho mày làm bộ dỗi với nó. Đã thế, bạn Trung lại càng thích thú đứng tu nước làm cho thằng bạn tức đen mặt. Còn Mạch Nha, nó hiện tại chỉ biết âm thầm gào thét gì thế này, thích thì bảo hoa của mày mua cho. Trung chen một câu có sức hút kinh khủng vào thời điểm này. Hoa, à đúng rồi, chị ta không ở đây sao, nó chợt nhớ tới chuyện hôm qua. Tiện có Quang ở đây, nó có nên nói cho Quang biết hay không? Nó nhất định phải nói, không thể để chị ta làm tổn thương Quang và anh hai của nó được. Đang định mở miệng thì... Mày đừng nói nữa, có mỗi cái clip mà chúng mày cứ soi đi soi lại. Tao với Hoa không có gì, mày đừng có hùa theo tụi nó nói linh tinh. Quang gắt lên, clip là sao, nó thắc mắc, anh họ anh tham gia MV của tôi. Ông ấy nhờ anh và Hoa làm diễn viên cho MV đó ấy mà. Mấy đứa trong trường cứ nói liên thiên làm anh bực hết cả mình. Nghe câu đó xong, tự nhiên nó thấy sung sướng lạ thường. Đó quả là thiết bị quét virus tối tân. Hiện tại đầu óc nó vô cùng thanh tỉnh, mọi rắc rối tiêu tan hết. Vậy tất cả chỉ là hiểu lầm, trời ạ, sao nó lại không biết chuyện này chứ? Thế là mấy hôm nay nó lo lắng vô ích rồi. Nó vui quá mà toét miệng ra cười như một con ngỗ. Hai ông kia không hiểu sao nó lại cười đến vật vã thế, cứ căng mắt nhìn. Em sao vậy? Quang lên tiếng, không, lúc này nó mới khép được cái miệng lại. Bây giờ mới biết anh Quang còn làm diễn viên nữa nha. Em nhất định sẽ xem. Mà giờ em đi mua nước cho anh nhá. Nó liến thoáng một hồi rồi chạy vụt đi không thèm xem biểu hiện của hai lão kia. Ô hô, bây giờ trong người nó chỉ có một xúc cảm duy nhất. Đó là, cực kỳ sung sướng, khi bạn đang buồn rầu vì nghe tin mình thi trượt thì mấy ngày sau người ta cho giấy báo bạn đỗ. Có thể nói tâm trạng của Mạch Nha lúc này là như thế, thế là anh vẫn FA. Mình sẽ vẫn còn cơ hội. Tuyệt vời, hô hô hô, nó vừa lẩm bẩm vừa cất nụ cười con dê cụ. Thật là một ngày tuyệt vời ông mặt trời. Lũ chim lại bắt đầu gân cổ lên hót. Tiếng kêu của chúng không còn thảm thương như ban sáng mà chuyển tông sang hào hứng, vui say. Theo điều tra của hội động vật thì bản cover lần này là hit của họa mi tên. Niềm vui bất chợt, cách chương.